Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, từ say. Sáng ngày thứ hai, hai vợ chồng tiến đến phi trường đưa đi Anthony Johnston. Simon cũng trực tiếp bị Jeanette đánh ra đi Park City. Veronica buổi sáng trở về Los Angeles qua cuối tuần. Lấy Jeanette nhạy cảm. Rất sớm đã phát giác Simon cùng chính mình Coco ở giữa cổ quái liên quan. Ra vì loại nào đó tư duy góc chết duyên cớ, nàng cũng không thể tránh khỏi muốn xiên phương hướng. Bởi vậy một mực tận khả năng giảm thiểu Simon cùng Veronica ở giữa ở chung. Lần này Sundance liên hoan phim sắp tại chủ nhật kết thúc. Đi qua 10 năm thời gian phát triển, lại thêm chạy đi Lola, Sex, Live và Videotape. Reservoir Dogs các loại một hệ liệt thành công điện ảnh hạng mục địa thôi hóa. Hiện tại Sundance liên hoan phim sớm đã không còn là Simon lần đầu tiên tới Park City lúc mộc mạc. Thời gian 10 năm, Sundance liên hoan phim mỗi năm dự thi tham gia triển lãm phim quy mô không chỉ có gia tăng gấp mấy chục lần, đồng thời đã hình thành một cái hoàn thiện điện ảnh khu vực giao dịch. Từ năm trước bắt đầu, Sundance liên hoan phim còn mở thông chính mình Sundance đài truyền hình. Theo danh khí càng lúc càng lớn, không chỉ là điện ảnh, mấy năm gần đây càng ngày càng nhiều âm nhạc và giới thời trang danh nhân cũng bắt đầu hướng Park City tụ tập. Chỉ là năm ngoái, 11 ngày thời gian liên hoan phim, Park City các nơi thì tổ chức vượt qua 200 tràng các loại hình hoạt động, làm 10 tuần lễ mừng mỗi năm điển. Năm nay liên hoan phim lộ ra càng thêm long trọng. Quá khứ dựa vào Sundance thành danh rất nhiều phim người đều lần nữa đi vào Park City. Vô luận là thi đấu vẫn là tham gia triển lãm phim cũng đều lại sáng chế mới cao. Hắn âm nhạc thời thượng các loại hoạt động càng là nhiều không kể xiết. Robert Redford lúc trước thành lập Sundance liên hoan phim còn có kích thích một chút chính mình. Danh nghĩa thảm đạm trượt tiết chàng sinh ý suy nghĩ. Hiện tại, căn cứ những ngày này Utah bang địa phương truyền thông đưa tin. Năm nay Sundance liên hoan phim, ngắn ngủi 2 tuần thời gian. Bắc Mỹ thậm chí các nơi trên thế giới tuôn hướng Park City du khách tổng số người vượt qua 60.000 người. Triệt để đem cái này thường ở nhân khẩu chỉ có hơn 1.100 người nhỏ thành hoàn toàn chen bể. Bởi vì khách sạn thiếu. Rất nhiều du khách tại Park City dưới âm hơn 10 độ nhiệt độ không khí bên trong cũng chỉ có thể ở tại lâm thời dựng trong lều vải. Natasha Henstridge thứ 6 đi theo ICM dưới cờ mấy vị nghệ sĩ cùng một chỗ đến Park City. ICM lão bản nữ nhi Nancy Josephson tự mình dẫn đội. Bao quát hắn người quản lý trợ lý đi theo một hàng 8 người. Diễn viên chủ yếu là đến từ nước Anh nam ngôi sao nghỉ Grand cùng dựa vào lúc trước Sex, Live và Videotape bộc lộ tài năng nữ ngôi sao Andy McDowell. Hai người làm diễn viên chính muốn tham gia hai ghét phim xuất phẩm một bộ tên là For Wedding and a Funeral điện ảnh thứ 7 tại Park City lần đầu. Liên hoan phim bình thường là càng đến gần sau phát ra phim càng trọng yếu. For Wedding and a Funeral tuyển tại nghi lễ bế mạc trước một ngày tổ chức buổi ra mắt. Hiển nhiên là Daenerys Entertainment vô cùng nhìn bên trong một cái hạng mục. Park City đã đầy ắp. May ra làm Hollywood ba đại nhân tài đại lý công ty một trong ICM muốn tìm được một chỗ ở đồng. Thời không khó khăn, mọi người tại tiểu thành phía bắc một chỗ tư nhân nơi ở xuống giường. Rất xinh đẹp một tòa hai tầng chất gỗ biệt thự. Thông qua Sundance ban tổ chức nhân mạch mượn tới. Biệt thự đúng lúc có 4 căn phòng ngủ. 8 người 2 người một gian vừa vạn. Vô luận là nghỉ Grand vẫn là Andy McDowell thực không lớn lắm bài. Huống chi ICM dự định đời tiếp theo trưởng môn nhân cũng cùng mọi người ở cùng một chỗ. Càng không có gì có thể phàn nàn. Natasha Henstridge vốn cho là chính mình sẽ cùng công ty cho nàng an bài trợ lý ở một gian. Lại phát hiện Nancy Josephson đem nàng trợ lý tiến đến cùng chính mình trợ thủ đợi cùng một chỗ. Nàng cùng ở một gian. Vô luận là người đại diện Raoul vẫn là Nancy Josephson. Thậm chí bao gồm công ty an bài trợ lý kết đều hoặc sáng hoặc tối nhắc nhở qua nàng. Hắn cái gì đều có thể. chỉ là tuyệt đối không nên làm một ít để Westeros không chuyện cao hứng. Natasha đối với cái này có chút ủy khuất, vốn cũng không có ý nghĩ thế này. Huống chi, chung quanh luôn luôn nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng nào dám, hiện tại, đại khái là mọi người nam nam nữ nữ nhét chung một chỗ duyên cớ. Không yên lòng Nancy Josephson đây là muốn tự mình nhìn lấy nàng. Nhìn lấy thì nhìn lấy đi. Đối với ICM loại này cẩn thận từng ly từng tí. Nàng thậm chí đều có chút kiêu ngạo. Bởi vì cái kia nam nhân mà đến kiêu ngạo. Hollywood đại khái không có người thứ hai lại có thể giống như hắn. Nắm giữ để một nhà đại hình nhân tài đại lý công ty cẩn thận như vậy mà đối đãi cường đại ảnh hưởng. Lực, vốn cho là muốn cùng mọi người nhét chung một chỗ chờ đợi cái kia nam nhân đến. Không nghĩ tới còn không có triệt để thu xếp tốt. Thì có xe tới đón nàng. Nàng đương nhiên không có khả năng tùy tiện cùng cái gì người liền đi. Hỏi nhiều vài câu. Tài xế biểu thị đây là Westeros tiên sinh an bài. Lúc đó hắn một số người đều ở bên người. Sự kiện này cũng không phải bí mật gì. Chú ý tới nghỉ Grand vị kia luôn luôn nắm chính mình nước Anh nói bạn gái Elizabeth Hurley vẻ. Mặt hâm mộ, nhất thời minh bạch đối phương tại lúc đến một đường lên vì sao lại đối nàng như vậy ân cần. Đã như vậy, đương nhiên không cần tiếp tục cùng mọi người chen cùng một chỗ. Chỉ là đem chính mình vị kia tướng mạo coi như không tệ trợ lý kết lưu lại. Phương diện này nàng cũng không thiếu thông minh. Nancy Josephson gọi điện thoại cho cái kia nam nhân nữ trợ lý sau khi xác nhận. Vẫn là không có triệt để yên tâm. Cùng một chỗ ngồi xe theo tới. Nhìn đến độc chiếm một chỗ đỉnh núi có thể quan sát toàn bộ Park City 3 tòa nhà biệt thự sang trọng. Nhất thời thì triệt để không có hoài nghi. 3 ngôi biệt thự một lớn hai nhỏ lộn xộn địa phân bố tại chỗ này cũng không tính nhẹ nhàng trên. Đỉnh núi. Phát kém cỏi hòn đá đắp lên tường ngoài, màu nâu đậm nóc nhà, lối kiến trúc cùng chung quanh tệ cây cảnh tiết hoàn mỹ dung hợp. Bên cạnh đó còn đó có thể thấy được, 3 ngôi biệt thự đều lộ ra rất mới, hẳn là gần nhất 2 năm xây xong. Park City đại bộ phận kiến trúc đều là chất gỗ, vô luận là tư nhân khu dân cư vẫn là hào hoa làng du lịch. Tối đa cũng chỉ dùng một nửa gạch đá. Cho dù là tòa thành nhỏ này phong quang nhất Robert Redford đều không nhất định có thể tại một chỗ đỉnh núi xây phía trên như thế mấy cái tòa nhà khí phái biệt thự. Nhìn lấy lớn nhất cái kia một tòa tầng 3 biệt thự chiếm diện tích có tới hơn 1000 m² quy mô. Natasha Henstrick cảm thấy mình sau khi đi vào rất có thể sẽ lạc đường. Nàng tại Los Angeles Bile chỗ kia giá trị 2 triệu đô la Mỹ biệt thự. Chủ biệt thự chiếm diện tích cũng vẫn chưa tới 400 m². Chỉ cùng mặt khác hai tòa phụ thuộc biệt thự quy mô tương đương. Mà lại, suy nghĩ một chút một số trên báo chí liên quan tới cái kia nam nhân bất động sản khắp thế giới bài. Văn, như thế mấy cái tòa nhà phí tổn đắt đỏ biệt thự. Hắn một năm khả năng đều ở không mấy ngày. Tài xế đem nàng cùng Nancy đưa đến chủ bên ngoài biệt thự. Có một vị khác ăn mặc vừa vặn cô nàng chào đón. Tự giới thiệu tên là Naomi. Không gian rất biệt thự lớn bên trong vẫn như cũ so ngoài trời ấm áp rất nhiều. Hơn nữa còn đang có mấy vị cô nàng tại đối biệt thự tiến hành quét sạch chỉnh lý. Naomi mang theo Natasha hai người tới lầu 2 một chỗ phòng ngủ. Dàn xếp một phen, biểu thị nếu có cần có thể tùy thời gọi mình. Biệt thự bên trong cũng có thể tùy ý. Thì chủ động thối lui. Đợi Naomi rời đi, Nancy Josephson đi hướng phòng ngủ ban công phương hướng. Tuy nhiên tiến vào biệt thự là cởi xuống áo lông, vẫn là kéo ra cửa sổ sát sàn đi ra ngoài. Ghé vào chỗ này ban công hàng rào bên cạnh, đỉnh đầu là trong ngày mùa đông xanh biếc như tẩy bầu trời. Nơi xa bạch tuyết bao trùm dãy núi bao la hùng vĩ kéo dài. Chân núi là toàn bộ Park City. Mặt đường ngược lên người xe cộ thu hết vào mắt, đồng dạng không có mặc áo khoác Natasha đi theo ra. Ánh mắt rơi vào Park City sườn đông một mảnh dựng đầy lều vải du khách khu vực. Đột nhiên cảm thấy, thời gian một năm thật ngắn. Nếu như có thể một mực như thế đứng tại dạng này vị trí ngắm phong cảnh. Cái này nhân sinh hẳn là cũng hội không tệ. Nancy Josephson rời đi về sau. Natasha thu thập xong chính mình hành lý đi ra. Phát hiện trước đây ngay tại đối biệt thự tiến hành quét sạch các nữ lang cũng toàn bộ biến mất. Bao quát Naomi, sau đó Miêu Nhi một dạng tại biệt thự bên trong du đãng. Không chỉ là bản thân đắt đỏ phí tổn, biệt thự nội bộ sửa sang bố trí cũng vô cùng xa hoa. Natasha ngay tại một chỗ tắm nắng trong phòng nhìn đến một bộ chính mình tại trong tạp chí gặp qua. Nghỉ dưỡng đồ dùng trong nhà. Nhìn như đơn giản hai cái ghế nằm một cái khay trà. Giá trị 30.000 đô la Mỹ. Cẩn thận mặt đất đi nằm một chút. Tựa hồ, giống như, xác thực thật thoải mái. Cảm giác mình rất ngu ngốc. Không biết qua bao lâu. Theo vị tại lòng đất tầng một tư nhân hầm rượu đi ra. Phát hiện đã trời tối. Naomi rốt cục xuất hiện lần nữa. Lần này chủ động hỏi một câu. Biết đối phương gọi Naomi Loy. Đối phương đến hỏi thăm bữa tối muốn ăn cái gì. Lúc này mới nhớ tới buổi tối còn muốn tham gia một cái điện ảnh người tụ hội. Nancy lúc gần đi nhắc nhở qua. Muốn phần đơn giản bữa tối. Về sau cùng Naomi nói lên. Đối phương lại chủ động giúp nàng chuẩn bị xe cùng tài xế. Tụ hội rất náo nhiệt. Làm mỹ nữ bị bắt chuyện không thể tránh được. Có cái tự cho là đúng ra hỏa giới thiệu chính mình là nào đó công ty điện ảnh tổng giám đốc. Chính đang chuẩn bị một bộ điện ảnh. Hỏi nàng đối nữ chính cảm giác không có hứng thú. Không có hứng thú. Có lẽ Westers đối ngươi điện ảnh cảm thấy hứng thú. Muốn hay không cho ngươi dẫn tiến một chút. Đương nhiên, loại lời này chỉ là tại trong lòng nghĩ. Không dám cầm hắn tên tuổi cáo mượn oai hổ. Không có chờ đối phương quá nhiều dây dưa. Nancy thì tự mình ra mặt giúp nàng từ chối khéo. Chung quanh rõ ràng còn có một số xem náo nhiệt. Dĩ nhiên không phải nhìn nàng náo nhiệt. Hơi chút biết được một số vòng tròn bên trong tin tức ngầm người đều đối nàng vô cùng khách khí. Bao quát một số nàng trước kia chỉ có thể nhìn lên ngôi sao lớn. Sau đó cái kia muốn giới thiệu nàng nữ chính ra hỏa lại xuất hiện. Một mặt lúng túng nói xin lỗi. Khắc chế một giọt rượu đều không dính. Thật sớm lúc rời đi vẫn là cảm giác có chút hơi say rượu. Không say rượu người người tự say. Thứ bảy buổi sáng không có cái gì an bài. Hoặc là toàn bộ cuối tuần đều không có cái gì an bài. Chỉ còn chờ cái kia nam nhân đến. Dưới âm mười mấy độ Park City. Rời giường đều không muốn. Ép buộc chính mình rời giường ăn sáng xong. Lại chui hồi phòng ngủ hồi cảm giác mông lung. Cảm nhận được bên cạnh động tĩnh tỉnh lại. Phát hiện cái nào đó đã bất chi bất giác khắc vào trong đầu của nàng nam nhân đứng tại cạnh giường. Mang theo mỉm cười. Này, ngủ mỹ nhân. Ngủ mỹ nhân hẳn là bị vương tử hôn tỉnh. Nhìn qua lúc này ở trên cao nhìn xuống nam nhân. Chính muốn đáp lại. Lời đến khóe miệng quỷ thần xui khiến vòng xuống. Mang theo chút không tự chủ được tiểu nịnh nọt. Này, ta vương. Rời giường ăn bữa trưa. Nam nhân đưa tay qua đến xoa bóp nàng cái cằm. Nói, nhiều như vậy thú vị sự tình có thể làm. Đem thời gian lãng phí ở trên giường cũng không tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.